Học viện năng lực gia, chương 411 sát nhân hoàng đạo Zodiac, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đôi mắt vô hồn đang nhìn chằm chằm đối phương, cảnh giác cao độ bây giờ chuyển hướng sang khẩu súng mình giữ trong tay cùng sự hoang mang nào đó khiến Shino phải chần chừ mãi, không dám bóp cò súng bắn thêm phát nữa. Không ổn rồi, mình chỉ bắn được một viên nữa là hết. Mình cũng không lường trước chuyện này, nên không chuẩn bị vài hộp đạn thường mà mang theo. Từ thời điểm trận đấu một chọi một này bắt đầu, Shino đã nổ súng bắn chính xác tổng cộng là 4 lần liên tiếp. Trong khi hộp chứa đạn thông thường của tất cả các loại súng bắn tỉa chỉ đựng được tầm 5 viên, ít hơn so với mấy dòng súng khác ví dụ như tiểu liên hoặc súng ngắn. Vì kích cỡ vỏ đạn của các khẩu ngắm công phá thường to hơn nhiều, để tăng thêm lượng thuốc súng bên trong nhằm tạo sát thương lớn cho dù mục tiêu ở xa hơn 4.000 mét cho nên số lượng cũng bị ảnh hưởng. Nếu trọng lượng quá nặng sẽ làm cho người dùng khó thao tác hay di chuyển qua vị trí khác ẩn nấp. Ngoại trừ các dòng súng trường có gắn thêm ống kính nhắm, thì một băng đạn có thể lên tới 30 viên. Nhưng sát thương gây ra và tầm bắn yếu hơn rất nhiều, đổi lại tốc độ xả đạn vô cùng nhanh. Không còn cách nào khác hay nghĩ ra được kế hoạch gì. Cứ như thế Shino chỉ biết tiếp tục bước lùi xuống tạo khoảng cách với Alina, tránh tầm công kích từ đối phương. Cô vẫn lùi về sau thêm 2-3 bước nữa, cho đến cuối tòa nhà không còn chỗ để đặt chân lên. Đằng sau Shino là rìa ngoài của tòa nhà cao tầng đang xây dở dang này, phía dưới 50 mét là hàng chục thanh thép với các máy móc thiết bị cùng mặt đất cứng cáp chờ đợi cô rơi xuống. Liếc mắt nhìn tòa nhà đối diện với dòng suy nghĩ sẽ nhảy sang bên đó, tiếc là khoảng trống giữa cả hai quá lớn không thể nào mà phóng qua đấy được. Shino quyết định gạt bỏ ý tưởng ngu xuẩn ấy. Không còn mặt sàn bê tông để bước hoặc đứng nữa, bắt buộc Shino phải dừng chân, Alina mỗi giây càng đi đến gần cô hơn. Chĩa thẳng nòng súng, nhắm vào giữa sọ não của Alina đang ung dung chậm rãi tiến tới Shino, lôi lết theo thanh katana sắc bén đập vô các thanh thép dự đứng tạo nên âm thanh len ken tuân theo từng nhịp 1-2. Cố gắng giữ vẻ ngoài bình tĩnh, nhưng bên trong cô đang rất hoang mang vì không biết làm sao để thoát khỏi hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc này. Alina đột dưng dừng bước nở rộ nụ cười thích thú. Có vẻ như cô hết đường để chạy rồi nhỉ? Shino nhếch khéo môi đáp lại. Vậy cho ta 5 giây để thay hộp đạn khác được không? Cứ tự nhiên, nếu ngươi làm kịp trước khi bị thanh kiếm của ta kết liễu. Dứt lời xong, Alina liền lao thẳng tới Shino bằng tốc độ đáng kinh ngạc. Xoay lưỡi kiếm chĩa vào cô, sẵn sàng tung đòn tấn công để kết liễu đối phương và giành lấy chiến thắng. Đứng vững tư thế phòng thủ chuẩn bị đón nhận công kích từ Alina đang phóng đến như tên bắn. Tự nhiên một loạt hình ảnh sượt qua tâm trí Shino hệt như cuốn phim đang phát thêm lần nữa, cảnh báo cho cô trước cái chết cận kề sắp đến. Giúp cô biết mình sẽ bị Giotaết như thế nào mà để tránh khỏi khung cảnh tương lai tồi tệ ấy, nhưng những gì Shino nhìn thấy trong đầu lại khác hoàn toàn với dự đoán của bản thân. Không phải chết dưới lưỡi kiếm sắc bén cầm trong tay Alina, mà là bị vật nhỏ đâm xuyên phá vỡ hộp sọ mình từ đằng sau. Shino ngay lập tức cúi người xuống thấp để né tránh thứ sẽ bay xuyên qua giữa đầu cô trong vòng 1 giây nữa. Mặc kệ Alina đang chạy tới Giotaết mình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang lao phăng phăng tiến đến đối phương như mũi tên được bắn ra khỏi cung, giơ cao thanh kiếm chuẩn bị vung xuống chém vô cơ thể Shino, thì bất ngờ có một vật cản trở Alina ngừng việc tung đòn kết liễu cô. Khiến Alina phải văng ngược về sau chừng 3 mét tính từ vị trí Shino, gục ngã trên mặt đất lăn lộn chật vật và gào thét trong sự đau đớn tột đỉnh. Thở phào nhẹ nhõm trước tình huống nguy hiểm đấy, Shino vác khẩu. OVS-96, lên vai bằng dây đeo, có sao không cốt 1685, bầu không khí căng thẳng từ cuộc chiến một chọi một lúc nãy, bị phá vỡ bởi giọng nói lớn bí ẩn phát ra từ tòa nhà đối diện. Ngoái đầu về hướng tiếng nói đấy vang lên, gọi đúng chính xác mã số hiệu của cô, do tổ chức Trinity Code đặt cho Shino. Theo một phương trình toán học cơ bản, chuyển hóa các chữ cái trong họ tên cô thành dạng số rồi mới lấy kết quả cuối cùng, để có mã code dành cho tất cả thành viên tham gia chiến đấu, sử dụng gọi nhau khi làm nhiệm vụ cùng nhau thay vì là tên thật. Tránh thông tin cá nhân bị lộ, đôi mắt vô hồn ấy nheo lại cố gắng nhìn rõ kẻ đang đứng phía kia không chút xíu ánh sáng. Những đám mây khô được tạo từ hơi nước bốc lên chậm rãi trôi qua vầng trăng tròn, dần dần rọi sáng xuống thành phố Ariyama buổi đêm này. Hiện rõ ràng diện mạo của kẻ xém chút nữa đã ra tay Giotaết Shino, chỉ để cứu cô thoát khỏi tình huống bất lợi đó. Một cậu thiếu niên tầm khoảng 17 tuổi, đứng ở sân thượng tòa nhà cao tầng bên kia thờ hồn hển, vẫn còn giữ nguyên tư thế chĩa khẩu súng lục màu đen nhắm thẳng phía Alina quần quật trong cơn đau đớn về thể xác từ từ hạ thấp vũ khí. khoác trên người bộ trang phục blazer phong cách hiện đại màu đen, hòa quyện với khung cảnh bầu trời đêm đầy sao vô cùng lộng lẫy cùng với phần tà áo dài đến chân bay phấp phới theo làn gió sương lạnh lẽo. Sino nhìn biểu tượng Trinity Code bên vai trái cậu ta, biết chắc chắn đấy là công nghệ Beryllium Amis, trang phục đặc chế thiết kế dành riêng cho cậu ta, giống như các thành viên thuộc bộ phận chiến đấu khác trong tổ chức và kể cả bộ trang phục cô đang mặc nhưng khác nhau về mặt thiết kế lẫn kiểu dáng. Vì mỗi người có phong cách với sở trường chiến đấu không giống nhau, nên Beryllium Amis được thiết kế thuận tiện và phù hợp với người sử dụng nó. Cách chương.